Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, thế cũng tốt chứ sao? Kỳ cười cợt nói làm tôi tức nghẹn nhưng không được bao lâu. Anh ta bỗng nghiêm mặt. Không đúng, còn lý do khác, tôi không thể không nói hắn rất thông minh. Đã ép tôi nói một nửa rồi còn muốn tôi nói hết. Đáng sợ thiệt, lần sau ở gần con người này nhất định phải cẩn thận lời nói mới được. Kỳ tại sao lại biết được điều đó? Bởi vì nếu cô chỉ có lý do là tuổi còn nhỏ thì cũng không đáng nói. Anh vẫn có thể đảm bảo nuôi sống và cho cô cuộc sống sung sướng trẻ con dễ nuôi là thế, còn một lý do nữa để cô nhất định cự tuyệt anh cô gái này. Thông minh hơn anh tưởng, thì lý do khác là tôi không thích anh. Tôi không muốn sống với người mà tôi không yêu. Tôi tự tin trả lời tôi nói thế, sở dĩ tôi muốn cho anh ta biết anh ta lấy tôi sẽ không được hạnh phúc vì tôi đâu có yêu anh ta. Anh ngạc nhiên hết sức vì câu trả lời không cần suy nghĩ này của cô cũng thật phũ nha. Làm gì có ai thẳng thừng như thế chứ? Mà cô cũng xem lại anh là ai mà lại dám từ chối anh như vậy. Rồi cũng sẽ có ngày anh cho cô biết cô không thể sống thiếu anh, mà anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được lý do cô không yêu anh. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, em có ân, khác rồi he he, trong khi đó ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng nhận biết được sức hấp dẫn của anh đang lên kế hoạch làm sao để dụ dỗ, mê hoặc hay lừa cho cô vợ bé bỏng này để trả thù việc cô dám cự tuyệt anh thẳng thừng như vậy. Nhưng đúng là việc cô cự tuyệt khiến anh có chút đau lòng nha. Nói xong tôi bỏ vào nhà mà Kỳ vẫn ngây người ra đó. Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi tung tăng trên con ngựa sắt đến trường, vừa đi đến cổng. Tôi đã gặp ngay Trần Tuấn, một cậu bạn mà tôi thích từ lâu. Trần Tuấn tuy không phải hot boy gì nhưng cũng có vẻ ngoài rất bắt mắt. Nhiều fan khiến con gái điên đảo, cũng không ngoại trừ tôi hen, cũng không phải một thiếu gia giàu có. Tính cách lại rất lạnh lùng nhưng tôi cũng không hiểu mắt mình có vấn đề hay không. Ngay khi mới vào trường, tôi với cậu ta phải gọi là không đội trời chung. Nhưng lâu dần, ghét của nào trời trao của ấy. Tôi dần thay đổi cách nhìn với cậu ta, rồi một ngày tôi nhận ra cậu ấy cũng có rất nhiều ưu điểm và cũng không xấu như tôi tưởng. Cãi nhau nhiều quá, đâm ra thân nhau. Tôi thấy mình dần dần thích cậu ấy nhưng không dám nói, vì thế tôi toàn tránh mặt cậu ta. Cậu ta cũng có vẻ không để ý đến tôi nữa nên không có cơ hội nói chuyện nhiều. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, tôi với cậu ta vẫn lướt qua nhau mà không nhìn nhau lấy một cái. Tôi vào lớp, nhảy ngay đến chỗ Bảo Châu và Thanh Trúc, ủ rũ nói, mày ơi, đời tao sắp kết thúc mấy tháng ngày tươi đẹp rồi. Hích, hích, sao, kiếm được anh nào cho hết FA rồi hả? Thanh Trúc hí hửng hỏi. Nói ngay và luôn cho tin tức nó đỡ nguội. Bảo Châu bồi thêm câu. Không phải kiếm được đâu mà tự dưng tao bị một thằng cha từ trên trời rơi xuống muốn lấy làm vợ, tao bị mấy lão phụ huynh ép hôn đó. Hả, có nhầm không? Mày bây giờ mới có 14 tuổi thôi mà. Làm sao đính hôn được chứ? Bảo Châu đồng tình với tôi khóc không ra nước mắt. Nói, tao cũng nói thế nhưng họ vẫn ép. Chuyện như thế nào, mày kể nghe coi. Thanh Trúc hỏi tôi, ABC, XYZ, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho hai người bọn họ nghe. Quay lại tối hôm qua, sau khi ăn xong cơm tối, tiễn họ ra về, ba gọi tôi lại, hỏi, con thấy thằng Kỳ thế nào? Tôi thì tất nhiên biết ý của ba rồi nhưng vẫn cố tình giả ngu. Hỏi, thế nào là thế nào? Bình thường thôi, có gì mà thế nào? Thế con nghĩ hôn sự này, riêng về chuyện hôn sự con nhất quyết không đồng ý, con còn nhỏ tuổi như vậy. Không muốn chôn chân mình vào cái thế giới hôn nhân đầy phức tạp ấy. Con, vậy thì ta sẽ không hỏi ý kiến con nữa. Chuyện này ta sẽ tự quyết định giúp con. Ta vẫn làm theo kế hoạch, đưa con sang bên ấy. Biết ngay mà, ba lại tự quyết định nữa thì hỏi ý kiến của con làm gì? Nhưng ba à, bây giờ thế kỷ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cái tục lệ ép hôn đó? Thế kỷ 21 rồi đó, trong cái thế kỷ này người ta phải được tự do yêu nhau. Ai lại ép con cưới sớm làm gì? Ba chưa gì đã lo con gái ế chồng rồi, nhưng ba cứ yên tâm. con đây 30 tuổi vẫn còn đắt chán. Tôi cãi lý với ba tôi về quan điểm này, tôi nhất định không đồng tình với quan điểm của ba. Tôi nhất định sẽ theo đến cùng với vụ này. Ta không cần biết, ý ta đã quyết, lần này cho dù con có cãi cũng không thay đổi được gì đâu. Ba tôi nói xong đi lên lầu không cho tôi hó hé thêm câu nào. Thật tức chết mà, thực ra là ông Hùng không muốn ép con gái mình như vậy đâu, nhưng nếu không làm vậy cô sẽ nguy tới tính mạng, ông thà để con nói là tàn nhẫn còn hơn tự. Mình chứng kiến cảnh cô gặp nguy hiểm và ông cũng hiểu chỉ có Kỳ mới có thể bảo vệ cho cô một cách tốt nhất có thể, như thế ông mới yên tâm giao con gái mình cho anh, xong chép ba, cách chương.